Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 41, 041, dấu bé, trong dấu lớn mạn. Chuyện tranh xã, Kiều Hân Hân có điểm kinh ngạc. Nam nhân sợ nàng không đồng ý. Còn ở kiệt lực thuyết phục nói, chúng ta phòng làm việc cũng tại đây cao ốc. Ngươi yên tâm. Tuyệt đối là chính phẩm công ty. Nếu không như vậy, ngươi ngày mai trừ cái không lại đây nói chuyện. Hắn nói móc ra một chương danh thiếp đưa tới Kiều Hân Hân trước mặt. Tìm không thấy địa chỉ nói có thể đánh ta điện thoại. Danh thiếp thượng viết Thái Văn Tường. 3. Cái chữ to, chức vị là Alice, chuyện tranh xã chủ biên. X. Xin hỏi ngươi là tính toán làm ta làm cái gì? Không phải là muốn cho nàng làm biên tập đi. Nàng đối biên tập này một hàng rốt đặc cán mai. Nhưng nam nhân nhận người phương thức giống như chính là ở tìm biên tập đâu. Thái Văn Tường di động lại vang lên. Hắn tiếp điện thoại phía trước đối Kiều Hân Hân nói. Đương nhiên là họa chuyện tranh lạp. Cảm thấy hứng thú nói ngày mai nhất định phải tới Nga. Chờ ngươi, cái kia. Ta còn có việc ta đi trước a. Cúi chào, nam nhân một bên tiếp điện thoại một bên vội vã chiều nhà ga chạy tới. Kiều Hân Hân nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt cơ hồ toàn bộ tắt đèn cao ốc. Trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng, chẳng lẽ đây là thư thượng nói, sơn cùng thủy tận ngờ hết lối. Liệu ánh hoa tươi lại một thôn? Thời gian không còn sớm, vẫn là chạy nhanh trở về đi. Xem thời tiết này muốn trời mưa bộ dáng. Nàng mới vừa đi hai bước liền nghe được có người kêu nàng. Hân Hân quay đầu lại, phát hiện Lý Mục cưỡi xe máy ở giao lộ chờ nàng. Hắn như thế nào tới? Kiều Hân Hân đi qua đi. Hắn đem trong tay nón bảo hộ đưa cho nàng. Ta nhìn bầu trời mau trời mưa, liền nghĩ đến tiếp được ngươi, nói lại đem dù đưa cho nàng. Kiều Hân Hân ngồi xuống mặt sau, quả nhiên có thể cảm nhận được một chút giọt mưa nhỏ. Nàng đem dù căng ra, đi thôi, ngồi ổn lạc. Lý Mục khai khởi xe máy, tốc độ không nhanh không chậm, về nhà lữ đồ mưa vừa thế dần dần biến đại. Tuy rằng có hắc dù chống đỡ, nhưng là hai người quần áo đều ướt. Về đến nhà sau bọn họ từng người sửa sang lại. Ước chừng 11 giờ nữa, Kiều Hân Hân dùng khăn lông chà lau nửa làm tóc, ngồi xuống trên sofa. Hôm nay thế nào à? Lý Mục xem nàng tới, liền đem tivi thanh âm giảm một chút. Ta đi một chuyến tạp chí xã, nhưng là chưa thấy được biên tập. Ta tưởng bọn họ hẳn là không tính toán dùng ta. Bất quá không quan hệ, có một người cho ta đệ danh thiếp, ta tưởng ngày mai qua đi nhìn xem đâu. Có thể a? Ngươi công tác thượng sự tình chính mình có chủ nghĩa liền thành. Cái gì không hiểu tùy thời tới hỏi ta bái. Lý Mục như cũ là thực lười nhác thái độ. Trên thực tế, hắn đối Kiều Hân Hân thật là man chiếu cố. Tỷ như hôm nay như vậy vãn, hắn còn riêng đi tiếp nàng. Tuy rằng Đông Xuyên là bất dạ thành, nhưng nữ hài tử quá muộn hiểu rõ ở bên ngoài cũng không tốt. Thái Dương TV là muốn mỗi tháng cuối tháng mới có thể kết toán thù lao. Đúng vậy, cuối tháng kết toán, đầu tháng liền sẽ đánh ngươi tập thượng. Như thế nào, có phải dùng tiền địa phương? Lý Mục biết Kiều Hân Hân hiện tại trên người không mấy cái tiền, cho nên ngày thường một ngày tam cơm hắn toàn bao. Kiều Hân Hân lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta chỉ là cảm thấy ở nơi này không quá phương tiện. Nàng tính cách chính là không nghĩ cho người ta thêm phiền toái cái loại này. Chính là nàng ở chỗ này ăn hắn uống hắn trụ hắn. Cảm giác hảo kỳ quái a. Lý Mục đứng dậy cho nàng đổ một ly sữa bò. Nghe được lời này, Hắn lập tức ủy khuất nói, ngươi là tưởng đem ta đuổi đi đến quán ba sao? Kiều Hân Hân công tác thời điểm hắn tận lực, không quấy rầy, yên lặng mà cho nàng chuẩn bị tốt đồ ăn. Đương nhiên kỳ thật hắn đại bộ phận thời gian cũng đều là ngâm mình ở quán ba. Chỉ là buổi tối sẽ trở về. Nàng một nữ hài tử, một người trụ nhiều không có phương tiện a. Không không không, ta là tưởng nói, chờ ta có tiền, ta còn là dọn đi ra ngoài đi. Lý Mục dù sao cũng là cái nam nhân a, hắn cũng muốn có chính mình sinh hoạt cá nhân sao? Nàng cùng hắn quan hệ tuy rằng đặc thù, chính là ở cùng một chỗ không tốt lắm đâu. Kia đến lúc đó lại nói sao? Lý Mục một lần nữa ngồi trở lại trên sofa. Tháng sau 20 hào, ta cho ngươi bài một cái thực tốt đề cử. Đến lúc đó lại làm một hồi tử vong phát sóng trực tiếp. Kiều Hân Hân tính tính, hai lần tử vong phát sóng trực tiếp khoảng thời gian đại khái một tháng tả hữu. Như vậy cũng khá tốt, cũng đủ nàng nghỉ ngơi. Nàng gật đầu nói, hảo, kia từ ngày mai bắt đầu liền phải tiến hành thể năng huấn luyện a. Ta sẽ giáo ngươi một ít cách đấu kỹ xảo. Cách đấu sao? Ân, lần sau muốn đi điện ảnh hẳn là dùng được đến nga. Lý Mục là phi thường phụ trách nghệ sĩ trù tính chung. Hắn cơ hội sẽ đem hết thảy xử lý thỏa đáng. Kỳ thật Kiều Hân Hân bản thân đặc biệt thích tử vong phát sóng trực tiếp cảm giác. Nàng nhịn không được hỏi, là cái gì điện ảnh đâu? Lý Mục thần bí hề hề nói, tạm thời bảo mật. Kiều Hân Hân uống hết trong tay sữa bò. Nàng nhẹ giọng nói, ta mệt nhọc, đi ngủ lạp đi thôi. Ngủ ngon, ngủ ngon. Nguyên bản nàng này một vòng tâm tình kém tới cực điểm, không nghĩ tới hôm nay có tân kỳ ngộ, lại xối một hồi mưa nhỏ. Về phòng thời điểm cảm giác một thân nhẹ nhàng, nghĩ tới tiếp theo tử vong phát sóng trực tiếp, nàng liền nhịn không được giơ lên khóe miệng. Sau ngày hôm sau, Kiều Hân Hân ở trong phòng mân mê thật lâu, nàng phát hiện quần áo của mình thật là thiếu đáng thương. Xem ra chờ bắt được Thái Dương TV tiền lương sau, nàng đến đi một lần thương trường. Dù sao cũng không mấy ngày trước chắp vá xuyên đi. Nàng đem duy nhất một bộ tương đối chính thức chế phục đem ra, sửa sang lại hảo sau đẩy cửa mà ra. Cùng dĩ vãng giống nhau, bữa sáng bãi ở trên bàn, người lại không có bóng dáng. Kiều Hân Hân đơn giản ăn một lát, thu thập hảo cái bàn sau liền xuất phát. Đối với nhà này chuyện tranh sản nàng vẫn là rất tò mò. Buổi sáng 9 giờ đi làm người rất nhiều, nàng dựa theo danh thiếp thượng địa chỉ tiến vào cao ốc bên trong. Nhà này tạp chí xã ở phụ lầu 1A, nguyên lai cao ốc phụ tầng cũng có phòng làm việc a. Kiều Hân Hân ngồi thang máy đi xuống, cùng mặt trên tình huống bất đồng, phía dưới hành lang thiên hẹp, hơn nữa ánh đèn so á mani nàng nhìn đến một cái rất có đặc sắc tiểu mộc bài. Mặt trên viết Alice, chuyện tranh xã, hơn nữa mũi tên là chỉ hướng bên trong. Kiều Hân Hân đi qua, nhìn đến môn còn khóa, 9 giờ thập phần, chuyện tranh xã cư nhiên không ai, từ bên ngoài cũng nhìn không tới bên trong tình hình. Kiều Hân Hân dựa tường mà chạm, ngẫu nhiên sẽ có người từ trước mặt giao lộ trải qua. Tất cả mọi người đều cảnh tượng vội vàng, giống như rất bận bộ dáng. Ước chừng qua vài phút, một cái cùng Kiều Hân Hân không sai biệt lắm đại muội tử ôm thùng giấy đã đi tới. Nàng đi vào cửa sau đem cái dương phóng tới trên mặt đất. Hô, đại mùa hè, dọn nhiều như vậy đồ vật đích xác rất mệt. Nàng nhìn đến Kiều Hân Hân đứng ở một bên, nghi hoặc nói, ngươi là Úc, Ta là tới tìm thái chủ biên. Kiều Hân Hân nhìn trước mắt cái này chất viên đầu vóc dáng nhỏ nữ hài. Nàng tổng cảm thấy người này thực quen mắt a, giống như ở nơi nào gặp qua. Hắn mỗi ngày đều là 10 giờ mới đến. Nếu không ngươi đi vào ngồi một lát. Hảo a, Kiều Hân Hân thấy được nàng mang ở ngực thượng hàng hiệu. Alice, chuyện tranh xã biên tập. Tranh tử, a. Kiều Hân Hân bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Nàng ở lần đầu tiên đi thanh sắc văn hóa công ty thời điểm. Liền ở phía trước đài gặp qua cái này muội tử. Nàng lúc ấy là thanh sắc văn hóa truyện tranh bộ thực tập biên tập. Trách không được cảm thấy nàng quen mắt đâu. Không nghĩ tới một cái tuần không thấy. Nàng liền đi ăn máng khác lạp. Chúng ta phía trước gặp qua. Ân, ở thanh sắc văn hóa trước đài. Bất quá ngươi khả năng không ấn tượng. Tranh tử có điểm ngượng ngùng cười hạ. Ta trí nhớ không tốt lắm. Ở thanh sắc văn hóa lúc ấy mỗi ngày đều vội điên rồi. Bất quá vẫn là không có thể chuyển chính thức. Ai, nàng đem thùng giấy tử nâng tới rồi môn mặt sau. Nhường đường nói, ngươi mau tiến vào đi. Ta cho ngươi đảo chén nước, hảo. Cảm ơn ngươi, tiến vào sau. Kiều Hân Hân phát hiện nhà này chuyện tranh xã không lớn. Tổng cộng cũng liền 6 cái máy tính bàn. Còn có một gian độc lập ra tới chủ biên văn phòng. Phòng tương đối hỗn độn, bởi vì là phụ một tầng không khí không có mặt trên hảo. Ban ngày cũng đến mở ra đèn. Công tác gian góc tường bãi sofa cùng bàn ghế. Kiều Hân Hân ngồi qua đi. Tranh tử thực mau đem một ly thuần tịnh thủy đưa tới nàng trước mặt. Ngươi cũng là tới nhận lời mời. Là trách nhiệm biên tập. Vẫn là phụ trách bản quyền phương diện. Tranh tử lớn lên thực đáng yêu. Nói chuyện thời điểm thích cười. Đối người thái độ thân thiện nhiệt tình. Có điểm rừng mỡ tiềm chất. Nàng ngồi ở ghế trên, nói chuyện phiếm sao sao rất mạnh. Rốt cuộc này chuyện tranh xã mới vừa khai, nàng xem như cái thứ nhất câu nhân. Ếch, ta là họa chuyện tranh gì? Tranh tử sửng sốt một chút. Kia, vậy ngươi là nhìn đến chúng ta yêu cầu bản thảo tới? Không đúng rồi, nàng ở trên mạng phát yêu cầu bản thảo không có viết công ty địa chỉ à? Chỉ chừa hòm thư, nói chung gửi bài người chỉ cần phát nàng hòm thư liền hảo. Sở hữu câu thông đều là thông qua internet nói chuyện phiếm phần mềm money, không phải. Ta là đêm qua gặp thái chủ biên, hắn làm ta hôm nay lại đây nhìn xe monster, úc úc. Tranh tử cười hai tiếng, nàng sờ sờ tóc nói, nhìn ta này trí nhớ. Ngươi mới vừa ở cửa, nói qua, ngươi là chủ biên tự mình mời đến a. Hắc hắc, ngươi hảo, ta là nhà này chuyện tranh xã trách nhiệm biên tập. Ta kêu tranh tử khẳng định là nàng vọng danh. Ở cái này ngành sản xuất tất cả mọi người đều là dùng vọng danh. Kiều Hân Hân cũng khẽ cười nói, ngươi hảo. Ta kêu Kiều Hân Hân, phía trước có cái gì tác phẩm sao? Chuyện tranh phương diện, không có, tân nhân a. Đúng vậy, không quan hệ. Chúng ta chuyện tranh xã cũng là vừa khởi bước. Ta cũng là cái tân nhân biên tập nha. Ngươi đừng nhìn nơi này như vậy tiểu. Thái chủ biên còn ở nỗ lực đâu. Chúng ta trước mắt còn ở nhận người. Trang web đại khái vào tháng sau trung tuần khai chạm money trước mắt đâu. Trong xã theo ta một cái biên tập, nghe nói hôm nay còn sẽ đến 4 cái. Chủ biên ý tứ chính là làm chúng ta nhiều thêm một ít họa sĩ, trang web. Đúng vậy, nguyên sang chuyện tranh trang web. Kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không nghĩ tới. Bởi vì ta phía trước công tác thanh sắc văn hóa ngươi cũng biết. Là ngành sản xuất nội số 1 số 2. Hơn nữa trước mắt quốc nội chuyện tranh trang web đều không có làm lên đâu. Nhưng ta cảm thấy đi, Nếu là thật sự thích truyện tranh, giấy chất cùng trang web lại có cái gì khác nhau đâu. Kiều Hân Hân trước kia chưa bao giờ suy xét quá ở trên mạng còn tiếp truyện tranh. Bởi vì thù lao vấn đề, trang web còn tiếp thuần túy là dựa vào người đọc ăn cơm. Không giống truyền thống truyện tranh xã như vậy, chỉ cần quá bản thảo liền có tiền lấy. Hơn nữa nàng tiếp rất nhiều tranh minh họa nhiệm vụ kiếm tiền, cho nên không có quá nhiều thời giờ. Mỗi ngày căng chết cũng liền trừ 2 giờ vẽ tranh nhân thiết phong cảnh gì đó. Tranh tử nói tựa hồ nói đến nàng tâm khả mật ni đúng vậy. Chỉ cần là thật sự thích cái này ngành sản xuất, giấy chất cùng trang web lại có cái gì khác nhau đâu. Nhìn xem cái này phòng làm việc, tuy rằng rất nhỏ, lại mạc danh nhường cho nàng một loại lòng trung thành. Giống như nơi này chính là nàng vẫn luôn tìm địa phương. Ngươi có phải hay không không quá thích trang web còn tiếp à? Không, ta chỉ là không quá hiểu biết phương diện này. Ai? Ta cùng ngươi giảng à, ta trước kia ở Thanh Sắc Văn Hóa công tác thời điểm. Nơi đó người nhưng túm, bọn họ căn bản khinh thường chuyện tranh trang web, cảm thấy môn lan rất thấp. Học sinh tiểu học tùy tiện vẽ tranh cũng có thể phóng đi lên. Ta liền ha hả, hiện tại là ít thời đại, chỉ cần họa hảo nhất định có thể đi ra. Đến lúc đó bản quyền đẩy quảng, danh khí chưa chắc sẽ bại bởi cái kia cái gì. Chuyện tranh thiên hậu, ngoặc kép, hết chương.